sao? Hứa Bách nói. Trần Thiên Minh lắc đầu, không cần, này là địa bàn của ta, ta vẫn không thể bảo hộ được ta chính mình sao? Bản thân ta muốn nhìn khuya hôm nay Bối Văn Phú suy nghĩ làm cái quỷ gì? Trần Thiên Minh cùng Hứa Bách thông hoàng điện thoại sau, hắn liền cấp carbonate natri điện thoại. Hiện tại yên tĩnh bảo toàn công ty khôi phục bình thường buôn bán Lâm Quốc. Trương Ngạn Thanh bọn họ đều ở địa phương khác. Tiểu Tô Khuy, hôm nay Bối Văn Phú mời ta đi biệt thự của hắn tham gia tiệc rượu, ngươi giúp ta điều tra thêm cái chỗ kia có cái gì không an toàn. Tai họa ngầm còn lại phái một số người tay lại đây phòng ngừa Bối Văn Phú ra cái gì ám chiêu. Đã biết lão đại. Tiểu Tô trả lời. Chưa từng có bao lâu Hứa Bắc cấp Trần Thiên Minh đánh trở về điện thoại, hắn nói cho Trần Thiên Minh Bối Văn Phú nơi biệt thự trước kia không phải Bối Văn Phú chính là Bối Văn Phú mấy ngày nay mới mua xuống dưới. Còn lại về tứ gia tộc tài chính hướng đi là có một cái hạng mục lớn ở nước ngoài, tự hồ không có gì chỗ khả nghi. Trần Thiên Minh lại cùng Hứa Bắc hàn huyên một hồi mới bắt đầu an bài nhân thủ của mình. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không dám an bài đắc quá nhiều người tay, sợ đã thảo kinh xà đến nỗi Bối Văn Phú không dám xuống tay. Hắn ở bên ngoài an bài 20 thủ hạ mà hắn mang theo năm bảo tiêu đi vào Tiểu Tô dẫn người tại yên tĩnh công ty hậu mệnh, nếu có chuyện gì ngựa ngồi phi cơ trực thăng lại đây tiếp viện. Đêm này hết thảy an bài hảo sau, Trần Thiên Minh cũng yên tâm. Hắn biết Bối Văn Phú cũng không phải người ngu, nếu muốn đối với mình động thủ lời nói khẳng định có lợi hại sát chiêu. Bất quá động thủ cũng tốt, chính mình cắt đúng là ngày này, hy vọng Bối Văn Phú không giống lần trước như vậy làm cho mình thất vọng. Buổi tối Trần Thiên Minh mang theo bảo tiêu đi tới Bối Văn Phú biệt thự. Này biệt thự ngoài cửa có hai cái bảo an gác đương, Trần Thiên Minh xe của bọn hắn sau khi tới bảo an ngay lập tức tiến lên ngăn cản xe của bọn hắn. Các ngươi hảo, thỉnh hỏi các ngươi là vị ấy? Ta gọi là Trần Thiên Minh, là Bối Văn Phú mời ta tới. Trần Thiên Minh đem xe cửa sổ đè xuống qua cười nói. Xem ra Bối Văn Phú nơi này bảo vệ cũng là còn rất nghiêm, bất quá cửa chỉ là hai cái bảo an cũng không có bao nhiêu tác dụng, không biết bên trong có nhiều ít cảnh vệ. A, nguyên lai là Trần tiên sinh, lão bản của chúng ta đã kể qua mời vào. Bảo an cái lỗ tai có tai nghe, có thể hắn cùng Trần Thiên Minh nói chuyện trực tiếp để bên trong nghe được, hắn tức thời chiếm được chỉ thị để Trần Thiên Minh đi vào. Hảo. Trần Thiên Minh phất tay một cái, xe của bọn hắn mở đi vào. Vào bên trong biệt thự, Trần Thiên Minh hai mắt tỏa sáng. Biệt thự tường vây rất cao, vừa rồi ở bên ngoài nhìn không thấy bên trong đích tình cảnh, mà bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng của một náo nhiệt vui mừng không khí. Trong biệt thự có tam đống tầm 5 cao nhà lầu, tam đống nhà lầu hiện lên. Hình dạng trung gian đất trống khu vực không ít cái bàn, một vài người bán hàng bưng quanh co nâng lên chạy tại khách nhân trong. Bên cạnh có hai cái núi giả, bên kia có một tiểu hồ nhân tạo, nơi này kiến trúc tinh xảo thanh lịch, không biết Bối Văn Phú tìm bao nhiêu tiền mua xuống dưới. Những khách nhân đến đây không ít, Trần Thiên Minh thô địa tính một lần có chừng tam 40 người, những nam nhân kia giày tây nữ nhân mặc xinh đẹp lễ phục dạ hội, nhìn như này tiệc rượu thật sự. Bối Văn Phú làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ hắn không nghĩ khuya hôm nay động thủ sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Đương xe của bọn hắn trở ra còn có chuyên gia chỉ dẫn của hắn nhóm xe đẩy đổ. Trần Thiên Minh xuống xe, Bối Văn Phú dường như nhận được tin tức, dường như đã chạy tới. Thiên Minh, ngươi đã đến rồi, tại sao không có gọi điện thoại cho ta đâu? Ta hảo ở bên ngoài đích thân nghênh đón ngươi a. Bối Văn Phú cười nói. Văn Phú, ngươi không nên khách khí, hôm nay ngươi là diễn viên, ngươi bận rộn như vậy ta sao có thể gây trở ngại của ngươi thời gian. Trần Thiên Minh cũng là đi theo Bối Văn Phú đánh trúng, ha ha, hai người kia đều là ngầm hiểu lẫn nhau tới, cho bọn hắn rốt cuộc nghĩ cái gì chỉ có bọn họ mới biết được. Hôm nay này tiệc rượu là rượu gì sẽ? Ha ha, cũng không phải là cái gì tiệc rượu, chỉ là của ta đến mơ thị nhận biết một vài sinh ý trên bằng hữu, hôm nay khó được mọi người cao hứng như thế cho nên tụ lại. Bối Văn Phú mang theo Trần Thiên Minh đi đến giữa sân đang lúc Thiên Minh ta qua cho ngươi giới thiệu xuống. Mọi người yên lặng một lần, vị này lão bản kêu Trần Thiên Minh là mỹ nhân tập đoàn phía sau màn lão bản. Ô, những nam nhân kia nữ nhân toàn bộ kêu lên. Bọn họ cũng biết mỹ nhân tập đoàn khủng bố, không chỉ nói lão bản, cho dù là cùng mỹ nhân tập đoàn quản lý cái gì cùng một tuyến cũng là tiền lời rất lớn. Giống khách sạn Huy Hoàng. Yên tĩnh bảo toàn công ty. Diệu người điện tử. Thiên Vọc đầu tư, tất cả đều là lừng lẫy nổi danh xí nghiệp, nhưng này chút xí nghiệp đều là thuộc loại một người. Không thể tưởng được này kêu Trần Thiên Minh Tuấn ca cương nhiên chính là phía sau màn lão bản. Này nam sĩ nghĩ một hồi cùng Trần Thiên Minh chấp nối, nam nữ nghĩ hỏi Trần Thiên Minh kết hôn có hay không, tự như hắn kết hôn cũng không sợ đương tình nhân của hắn thì thế nào đâu. Chỉ cần có tiền thế giới này cái gì đều có thể giải quyết. Bối Văn Phú tiếp tục vì Trần Thiên Minh giới thiệu, này khách nhân Thiên Minh, đây là Hà Thiên tập đoàn chủ tịch, đây là Hồng Phi công ty tổng giám đốc, đây là tập đoàn động sự Thiên Kim. Trần Thiên Minh nghe Bối Văn Phú giới thiệu hắn đau cả đầu. Hắn đối với mấy cái này cái gì tập đoàn công ty tuyệt không cảm mạo, sớm biết rằng là như thế này hắn gọi Trương Lệ Linh đã tới. Trần Thiên Minh nghĩ đến khuya hôm nay sẽ có một hồi đáng sợ chém giết cho, nên không có kêu Trương Lệ Linh các nàng lại đây. Kỳ thật Trần Thiên Minh đối việc buôn bán không có hứng thú, bởi vậy Bối Văn Phú giới thiệu này đó sinh ý người trên hắn là một chút hứng thú cũng không có, càng không biết đối phương là thật là giả, hắn chỉ là thu những người đó danh thiếp. Trần tiên sinh, ta nhưng lấy cùng ngươi uống một chén không? Một cái nữ nhân xinh đẹp đi đến Trần Thiên Minh bên người trong suốt địa cười. Trần Thiên Minh ngẩng đầu chứng kiến đứng trước mặt một cái cao gầy mỹ nữ, mỹ nữ này mặc quần áo tử sắc lễ phục dạ hội, kia lộ ra vai như nõn nà loại bạch ngọc bóng loáng. Nhẵn nhụi kia lớn mật bán lộ tô. Cao ngất và no đủ theo trong suốt nhưng cầm tinh tế kích thước lưng áo xuống phía dưới kia vừa mất chỗ tốt váy ngã ba chỗ xảo diệu địa lộ ra thon dài tất chân đùi đẹp. Nữ nhân này tuyệt đối là cực phẩm, đặc biệt kia mị nhãn hiếp lại càng làm cho nam động lòng người. Tiểu thư cảm ơn, ta không lớn sẽ uống rượu. Trần Thiên Minh nắm nói. Bối Văn Phú ở bên cạnh nghe xong thẳng mắng Trần Thiên Minh giảo hoạt, con mẹ nó Trần Thiên Minh nếu sẽ không uống rượu lời nói kia thế giới này mọi người toàn bộ sẽ không uống rượu. Đêm hôm đó vừa quát chính là hơn 100 vạn trực tiếp từ của mình thẻ vàng trên vạch tới. Mắng về mắng, Bối Văn Phú hay mỉm cười giới thiệu Thiên Minh, đây là chính nghiệp tập đoàn động sự Thiên Kim Giang Mai tiểu thư. Nhĩ hảo Giang tiểu thư. Trần Thiên Minh thấy Bối Văn Phú đều giới thiệu hắn cũng duỗi tay cùng Giang Mai nắm một lần tay. Tuy rằng này Giang Mai phiêu sáng bất quá hắn hiện tại cũng không nghĩ đến tái trêu hoa ghẹo nguyệt. Trong nhà nhiều như vậy nữ nhân đều đủ hắn chịu được, nếu sẽ tìm cũng là thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi lão bà. Trần tiên sinh, ngươi có phải hay không khinh thường ta a? Làm sao ngươi không theo ta uống rượu? Giang Mai dường như có điểm tức giận, nàng hướng Trần Thiên Minh giơ chén rượu. Ta làm sao khinh thường Giang tiểu thư đâu? Trần Thiên Minh từ bên cạnh người bán hàng nơi đó cầm quá chén rượu, được rồi ta với ngươi uống một chén. Giang Mai nghe Trần Thiên Minh nói như vậy cao hứng địa cùng Trần Thiên Minh huyết một ly, sau đó chính mình nâng cốc uống rụng. Trần tiên sinh, ta hôm nay thật cao hứng gặp lại ngươi, ta nhưng lấy gọi ngươi Trần đại ca sao? Ta nhưng lấy tái cùng với ngươi uống một chén sao? Hiện tại Giang Mai dường như hai mắt quen nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh không để. Này này! Trần Thiên Minh có điểm làm khó hắn, không nghĩ tái chọc phải phong lưu trái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1918 chương Mỹ nữ tranh chấp đệ 1918 chương Mỹ nữ tranh chấp. Trần tiên sinh, ngươi không cần để ý nàng, nàng vốn tự là một cái đồ đỉ. Đột nhiên phía sau truyền qua một nữ nhân thanh âm. Trần Thiên Minh quay đầu vừa thấy phía sau đi tới một cái dáng người yểu điệu. Mạn diệu nữ nhân kia đôi mi thanh tú nhẹ miêu thanh thuần xinh đẹp.

Mê gái ngươi nhiều như vậy, bạn trai Trần đại ca mới không cần ngươi. Bạch Viện ôm Trần Thiên Minh. Nàng không phải không suy nghĩ hiện tại tự giết Trần Thiên Minh, mà là căn cứ mặt trên đích tình báo người này võ công phi thường cao, cao đến có thể tính là tái lưỡng. Gấp ba người đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên đối với hắn đánh lén vô ích. Mặt trên kể quá hai người bọn họ người không cần nóng lòng, nhất thời đánh lén Trần Thiên Minh tốt nhất là cùng Trần Thiên Minh. Lúc sau tái động thủ. Nhân vi một người nam nhân là lúc yếu ớt nhất, tự là vừa mới xong việc thời điểm. Đến lúc đó các nàng tái xuất thủ nhất định có thể đem Trần Thiên Minh giết chết. Mà lần này các nàng cố ý giả dạng làm bất hòa người như vậy để Trần Thiên Minh mắc câu cũng là dễ dàng hơn. Cắt giống Trần đại ca như vậy thành công nhân sĩ bên người nhất định có rất nhiều phấn hồng, Giang Mai nói. Bất quá ta nguyện ý làm Trần bên cạnh đại ca một cái phấn hồng. Giang Mai đã hướng Trần Thiên Minh rộng mở lòng, mang căn cứ các nàng trên tay đích tình. Báo Trần Thiên Minh là một cái người háo sắc, nhưng lần trước từng có người phái mỹ nữ ám sát Trần Thiên Minh hay không thành công cụ thể là như thế nào mặt trên cũng không biết nói. Bởi vậy các nàng lần này trong khi hành động làm hai tay chuẩn bị. Tới rồi nghỉ ngơi phòng đó là một gian ước chừng 20 vuông phòng, có một mở lớn giường, còn có một trương trường sa cùng với tivi. Khách nhân suy nghĩ nằm ở cát trên xem tivi hoặc là ở trên giường nghỉ ngơi cũng đúng. Khi bọn hắn mới vừa tiến gian phòng không lâu còn có hai cái phục vụ sinh nâng một cái hòm rượu đỏ lại đây. Giang Mai chứng kiến rượu đi lên để phục vụ sinh nâng cốt toàn bộ khai hỏa cấp hai người bọn họ tiền buộc ba liền làm cho bọn họ rời đi. Bạch Viện qua a, chúng ta trước một người một lọ nốc nói sau. Nói xong Giang Mai đem một bình rượu mở ra chính mình tự uống lên. Bạch Viện cũng không yếu thế, nàng cũng cầm một lọ rượu đỏ rót. Các nàng tại trước khi đến đều nốc giải men, hơn nữa tử lượng của các nàng tốt lắm, một người uống mấy bình cũng là có thể. Ở bên cạnh Trần Thiên Minh thấy các nàng không nói hai lời tự uống lên không khỏi thầm giật mình. Hai nữ nhân này thật sự là hào sản, nói làm tự giữ bập cân quát không thu đấm mày râu. Nhưng Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng nguy hiểm ngay tại bên cạnh hắn, người ta chuẩn bị đem bị giết rụng. Mà Bối Văn Phú tự ở bên ngoài chờ động thủ tin tức. Thế nào Trần đại ca, có phải hay không ta so với Bạch Viện lợi hại? Giang Mai lau một lần đỏ tươi môi hướng Trần Thiên Minh vứt mị nhãn. Này này, Trần Thiên Minh cũng không biết nói như thế nào, các nàng đều không có uống rồi ngã xuống qua, tại sao có thể nói ai lợi hại đâu? Không biết xấu hổ, Trần đại ca là ngươi kêu sao? Bạch Viện trừng mắt nhìn Giang Mai liếc mắt một cái, qua Giang Mai tái uống thứ hai bình. Bạch Viện lại cầm lên thứ hai bình. Giang Mai không cho là đúng địa nhìn Bạch Viện qua, sẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sợ ngươi sao? Các nàng lại uống nổi lên thứ hai bình rượu. Này thứ hai bình vốn không có vừa rồi một ít bình nhanh như vậy, có thể các nàng đều uống đến có điểm vất vả thổi hoàng thứ hai bình loa sau, thân thể của các nàng có điểm lay động, cũng không biết là thật say hoặc là giả say. Trần Thiên Minh đứng lên khuyên các nàng, Giang tiểu thư, Bạch tiểu thư, các ngươi không cần khắc khẩu, kỳ thật các ngươi uống rượu đều rất lợi hại, không cần phải như vậy. Không được, chúng ta hôm nay nhất định phải chia phần cái cao thấp. Bạch Viện lắc đầu, hôm nay là có ta không nàng, có nàng không ta, nếu ta thua ta lập tức rời đi nơi này, về sau chứng kiến Giang Mai ta liền thoái nhượng 90 dặm. Bạch Viện qua a, chúng ta lại đến uống. Có thể Giang Mai cảm giác mình có điểm cảm giác say, nàng không dám tái chỉnh bình địa nốc, nàng tại hai cái chén trên ngã rượu chính mình cầm. Lấy một ly. Qua uống a. Giang Mai thấy Bạch Viện nhìn Trần Thiên Minh, nàng sợ Bạch Viện nhịn không được xuống tay trước này sẽ phá hư chỉnh cái kế hoạch. Bạch Viện bị Giang Mai lúc đó, nàng cũng xoay người cầm lấy cái chén cùng Giang Mai một ly chén địa uống. Trong lúc nàng nhóm uống xong thứ sáu bình thời điểm các nàng ngừng lại. Mỗi người nốc tam bình rượu đỏ, đây là một người cũng uống không được. Hiện tại các nàng bắt đầu tiến hành các nàng câu dẫn kế hoạch. Trần đại ca, ta hôm nay gặp lại ngươi tự ngay lúc đó ta đã thật sâu yêu ngươi. Giang Mai trước hướng Trần Thiên Minh cho thấy của mình thiết. Giang Giang Mai ngươi không cần hơn nữa, Trần đại ca yêu thích ta cũng sẽ không thích của ngươi. Bạch Viện tức giận địa trắng Giang Mai liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói các ngươi không cần nói to, ta là có bạn gái, ta không thể theo các ngươi cùng một chỗ, cảm ơn hảo ý của các ngươi. Vừa rồi hắn bị này lưỡng mỹ nữ bắt cóc đến nơi đây, hiện tại lại bị các nàng nói thiết mơ chính mình bộ dạng đẹp trai chính là không giống với. Đặc biệt này lưỡng mỹ nữ đều uống nhiều rượu, cái loại này mùi rượu hơn nữa nữ nhân nước hoa hỗn hợp cùng một chỗ dường như có loại tiến hành ân ái tác dụng. Ta không quản là ta thích ngươi, ngươi có bạn gái thế nào. Hiện tại người nào nam nhân tốt bất. Hữu ba vợ bốn nàng hầu, ta đương tình nhân của ngươi, ta sẽ không ảnh hưởng gia đình của ngươi. Giang Mai không thuận theo địa công lên chính mình đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Trần đại ca ngươi không cần nàng, ngươi muốn ta, ta so với nàng hảo. Bạch Viện nói chuyện nói được có điểm không rõ ràng lắm, không biết là không phải uống đến nhiều lắm rượu nguyên nhân. Trần Thiên Minh không nói gì, này gọi là gì sự a? Này lưỡng mỹ nữ đều nốc tam bình rượu, hiện tại cũng tại rượu điên rồi. Hiện tại tại hơ muốn chính mình mơ mình là người không phải hàng hóa a. Hai vị tiểu thư các ngươi uống rượu, ta đi gọi phục vụ sinh cầm điểm giải rượu gì đó lại đây. Trần Thiên Minh đứng lên, hắn không nghĩ ở trong này nán lại đi xuống. Sớm biết rằng như vậy hắn hôm nay mang theo Trương Lệ Linh A và vân vân nữ nhân lại đây, như vậy chính mình cũng sẽ không bị những nữ nhân này quấn quýt lấy. Bất quá nói trở về, hai nữ nhân này phi thường xinh đẹp, xinh đẹp đắt như bức tranh trên bức tranh ra tới mỹ nữ. Hắn nào biết đâu rằng Giang Mai cùng với Bạch Viện hai nữ nhân đều là trải qua Hàn Quốc trang điểm dung nhan kỹ thuật biến thành, tất cả đều là giả, là không xinh đẹp mới là lạ. Hơn nữa Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng này hết thảy đều là trước đây sinh trong kế hoạch của Trần Thiên Minh, sợ Bối Văn Phú nơi này có mai phục, làm sao mang nữ nhân của mình lại đây, như vậy là có thể để kia hai cái nữ sát thủ thực thi hấp dẫn ám sát. Không, Trần đại ca ngươi không thể đi. Giang Mai nhào tới đi gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh nàng. Tiền cái kia đối đầy đặn Tô Phong đè nặng Trần Thiên Minh phía sau lưng, cái loại này mềm ôm nhu cảm giác để Trần Thiên Minh trong lòng rung động. Nữ nhân dụng Tô Phong va chạm nam nhân chích có là giống như bây giờ va chạm phía sau lưng mới có thể chân chánh cảm giác được kia chính diện ba đào mãnh liệt. Tại Trần Thiên Minh phía sau Giang Mai trong mắt lộ ra sát khí, nàng thật muốn hiện tại tự tấp Trần Thiên Minh một chưởng. Nhưng tiên sinh một. Mà, luôn mãi địa báo cho các nàng nói Trần Thiên Minh võ công của đã đạt tới phản phát quy chân, nếu như không có nắm chắc 10 phần là không thể đánh lén, nếu không chẳng những thành công không được, hơn nữa sẽ đã đánh mất tánh mạng của các nàng. Hiện tại Giang Mai đã ôm thật chặt Trần Thiên Minh, chỉ điểm Trần Thiên Minh xuống tay cũng là không dễ dàng, nàng là muốn trước hút xuất thủ tái tập kích Trần Thiên Minh, như vậy cần phải sẽ làm Trần Thiên Minh có thể cảm giác được đến khác thường. Mà phía sau Bạch Viện xuất thủ cũng là chỉ có thể đánh Trần Thiên Minh đầu, lại là Trần Thiên Minh đầu tốt như vậy đánh sao? Giang Giang tiểu thư ngươi không nếu như vậy. Trần Thiên Minh khó khăn nói. Hắn dùng lực đem Giang Mai đẩy ra, nàng vậy đối với Tô Phong không phải đắp hơn nữa, như vậy đè nặng phía sau lưng của hắn, chỗ của hắn có điểm phản ứng. Trần đại ca ngươi nói ngươi là yêu thích ta còn thì thích Giang Mai. Bạch Viện thốt ra. Các nàng đối như vậy rất đúng, Bạch đã tập luyện rất nhiều lần nên hạ mãnh liệt thuốc thời điểm. Ta không thích các ngươi không cần này dạng. Trần Thiên Minh kiên định địa lắc đầu. Tuy rằng trước mặt này lưỡng mỹ nữ đều là cực phẩm mỹ nữ nhưng hắn là không dám trên a. Hơn nữa khuya hôm nay Bối Văn Phú gọi hắn quá tới tham gia tiệc rượu, cũng không biết hắn là cái mục đích gì, hắn là muốn đi ra ngoài xem. Giang Mai mắng Bạch Viện ngươi không biết xấu hổ, ngươi vì cái gì lão theo ta cướp đoạt đồ vật này nọ. Ta là thật tâm thích Trần đại ca ngươi so ra kém ta. Giang Mai trở lại đẩy Bạch Viện xuống. Ta làm sao so ra kém ngươi. Giang Mai bản thân ta muốn nhìn ngươi này. Bạch Viện bị Giang Mai này đẩy nàng cũng là sinh khí, nàng lớn tiếng địa mắng Giang Mai. Ngươi không có ta xinh đẹp dáng người cũng không có của ta hảo. Giang Mai hết nạn kia cao ngất Tô Phong. Trần Thiên Minh cũng nhìn một lần nói thật Giang Mai cái kia đối đồ vật này nọ là so với Bạch Viện đại luận dáng người là Giang Mai càng thêm gợi cảm mê người. Bất quá Giang Mai cùng với Bạch Viện là bất đồng loại hình nữ nhân, Bạch Viện cái loại này thanh thuần cũng là nam nhân sở yêu. Ai nói vóc người của ta so với Nhĩ Hảo? Bạch Viện nói cho cùng giống có điểm chột dạ. Giang Mai cười nói Bạch Viện ta biết ngươi không biết xấu hổ, nhưng không biết ngươi như vậy không biết xấu hổ ngươi dám nói ngươi dáng người có ta thật là tốt sao? Chúng ta đi so với một lần Trần Đại Ca ngươi giúp chúng ta nhìn xem chúng ta ai vóc người đẹp. Vừa dứt lời Giang Mai tự bắt đầu cởi của mình. Lễ phục dạ hội. Giang Mai cởi thật sự mau, chỉ là một nháy mắt Trần Thiên Minh còn không có phục hồi tinh thần lại, Giang Mai tự đem mình lễ phục dạ hội cởi kia tự sắc lễ phục dạ hội rơi trên mặt đất lộ ra nàng mê người thân thể. Trần Thiên Minh ánh mắt không khỏi sáng ngời, Giang Mai bên trong mặt màu đỏ đường viền hoa đăng ten tình thú, cái gì gọi là tình thú thì phải là đại bộ phận ngươi có thể xem tới được, nhưng là tự có một chút điểm trọng yếu phi thường địa phương ngươi không có chứng kiến. Nhìn đến nơi đây Trần Thiên Minh cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào, hắn là một cái bình thường nam nhân không quản phía trước là ai nữ nhân chứng kiến tình cảnh như thế hắn không nóng máu sôi trào là không thể nào cũng không bình thường. Giang Giang tiểu thư ngươi không nếu như vậy. Trần Thiên Minh không ngừng mà nuốt nước miếng. Hắn khuya hôm nay cũng là nốc một vài rượu, những người đó hướng hắn mời rượu có thể tính là bất mãn chén, nhưng một người một ly địa kính hắn cũng là nốc một vài. Hắn cảm giác thân thể của chính mình hơi nóng nhiệt đắc dường như có điểm khác thường. Giang Mai ngươi đừng tưởng rằng ngươi có ta cũng so với Nhĩ Hảo, nhìn Bạch Viện vừa nói vừa đem mình váy dài cởi ra lộ ra nàng kia tuyết trắng nhẵn nhụi da thịt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1920 chương thời khắc nguy hiểm, đệ 1920 chương thời khắc nguy hiểm. Trần Thiên Minh lại là nán lại một lần, này Bạch Viện dáng người cũng thật là tốt, rất cường đại a. Nên lồi địa phương lồi, nên lõm vào địa phương lõm vào, nàng cũng là mặc một bộ phi thường gợi cảm làm tức giận hắc sắc tình thú. Tiền cái kia đối ngọn núi mặc dù không có Giang Mai cao như vậy, rộng khá vậy không kém rất nhiều. Ngươi các ngươi không nếu như vậy a. Trần Thiên Minh lau khó miệng, may mắn không có chảy nước miếng, bằng không tự khốn lớn. Trần Đại Ca ngươi nói chúng ta ai xinh đẹp ai gợi cảm. Giang Mai đắc ý hỏi Trần Thiên Minh. Nàng là đối thân hình của mình rất có tự tin. Cắt còn là của ta hảo, ta còn không có bị nam nhân sờ qua. Nói tới đây Bạch Viện cố ý hồng nghiêm mặt, kỳ thật nàng đã bị nam nhân làm tình quá nhiều lần, bất quá của nàng nơi đó đã làm tu bổ, không phải chuyên nghiệp nhân sĩ là nhìn không ra được. Trần Thiên Minh không dám tái cùng các nàng nói, các nàng toàn bộ uống rượu cả đám đều nói được này. Lời nói. Nếu không phải vừa rồi Bối Văn Phú tại vì các nàng giới thiệu nói các nàng là cái gì thiên kim cùng với tổng giám đốc, hắn còn tưởng rằng là làm sao tiểu thư. Bất quá giống các nàng so với sao kim còn muốn tiểu thư xinh đẹp làm sao sẽ có đâu. Trần Thiên Minh lại nhìn nàng nhóm hai mắt, các nàng là rất được tại nữ nhân của mình trong chỉ có ít Tây Giác Mã cùng với Long Nguyệt Tâm mới có các nàng xinh đẹp như vậy. Tốt lắm, các ngươi chạy nhanh mặc xong quần áo đi sao. Hiện tại thời tiết không phải tốt như vậy. Trần Thiên Minh vốn là muốn nói hiện tại thời tiết lạnh nhưng bây giờ là nóng bức thiên, hắn lại nói không nên lời. Trần Đại Ca ta thật sự rất thích ngươi, cho dù là hiện tại ngươi muốn ta đều là có thể. Giang Mai có điểm mơ mơ màng màng nói. Ngươi uống say ngươi không nếu như vậy nói. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Giang Mai. Tiền đầy đặn theo thân thể của hắn hơi hơi rung động, hình như là muốn tùy theo muốn ra để hắn lại khó có thể khống chế chính mình. Ta không có say. Giang Mai từ chối một lần, sau đó nàng đem mình. Tiền cuối cùng trói buộc cấp giải xuống của nàng, vậy đối với Tô Phong bại lộ ở trong không khí kia lưỡng khỏa tiểu hồng đậu lại chọc người chú ý. Trần Đại Ca ta thích ngươi. Giang Mai giống như say đắc đã không biết Bạch Viện ở bên cạnh nàng hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới.

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1921 chương bắt cóc con tin đệ 1921 chương bắt cóc con tin này. Hai thanh vi hướng thương chỉ dùng để băng dính kề sát tại bàn trà dưới, chỉ cần các nàng tay nắm vói vào phía dưới dùng sức lôi kéo là có thể lôi ra. Loại này vi hướng có thể liên tục bắn phá, cho dù là Trần Thiên Minh võ công cao cường các nàng cũng là có thể đem hắn đánh thành tổ ong. Hơn nữa hiện tại Trần Thiên Minh đã trúng đột, lại dễ dàng đắc thủ. Rầu rĩ lắc tách vi hướng thương phun ra lửa, lưỡi viên đạn hướng về Trần Thiên Minh bắn phá. Giang Mai đã đứng lên, quần nhỏ của nàng quả nhiên đã chặt đứt. Trong lúc nàng đứng lên thời điểm tiểu khố rớt xuống lộ ra nàng kia ngăm đen địa phương. Nếu như là bình thường Trần Thiên Minh nhất định hảo hảo mà thưởng thức, nhưng là nhưng bây giờ không phải thưởng thức thời điểm. Trần Thiên Minh vừa rồi chỉ cảm thấy bụng một trận đau đớn, tại hắn nghĩ là chuyện gì xảy ra thời điểm trong cơ thể huyết hoàng kiến máu tự bắt đầu đối với hắn mới vừa vào bụng rượu độc tiến hành thanh giải. Mà hắn ngẫm đầu thời điểm vừa lúc là Giang Mai cùng với Bạch Viện hai người nổ súng hướng hắn bắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Thiên Minh thân hình một chợt như u ảnh hướng về bên phải bay đi. Bụng của hắn đã không hề đau đớn, nếu không phải Bạch Viện tại Sái Lý hạ độc, Trần Thiên Minh có thể không có nhanh như vậy nhắc tới cảnh giới chi tâm. Khi hắn cảm giác đau bụng đau thời điểm ngựa trên ý thức được không ổn. Bởi vậy toàn thân nội lực lập tức vận lên, mà Bạch Viện các nàng hạ độc có vẻ lộn xảo thành chuyên gián tiếp giúp Trần Thiên Minh. Giang Mai các nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Trần Thiên Minh cư nhiên tránh thoát nàng nhóm bắn phá, đây chính là vi xông lên a. Viên đạn như mạng thiên phong tuyết bắn phá hắn như thế nào có thể lẩn mất qua tới đâu. Kỳ thật dựa theo tiên sinh thiết kế, Trần Thiên Minh võ công của chỉ là phản phát quy chân, lúc đầu là trốn bất quá những mầm mống này đạn. Hơn nữa trong rượu còn có độc, lời nói sẽ gián tiếp kéo Trần Thiên Minh một chút thời gian. Tiên sinh nghĩ đến Trần Thiên Minh không sợ độc thuốc là bởi vì hắn dùng nội lực đem độc cấp đi ra, na sẽ biết Trần Thiên Minh trong cơ thể có huyết hoàng kiến máu hộ thân, tại hắn gặp được kịch độc thời điểm sẽ tự động giúp hắn giải độc. Tiên sinh còn tưởng rằng Trần Thiên Minh có thể sẽ quanh co chân ngồi dưới đất dùng nội lực độc, như vậy Giang Mai các nàng là có thể giết chết Trần Thiên Minh. Giết chết hắn. Giang Mai cắn răng kêu lên. Nàng cùng với Bạch Viện ngựa trên thay đổi họng tiếp tục hướng về Trần Thiên Minh bắn phá. Hiện tại thân phận của các nàng đã bại lộ, nếu không đem Trần Thiên Minh giết chết đến lúc đó tự chính là các nàng. Các ngươi nghĩ đến như vậy là có thể giết được ta sao? Trần Thiên Minh giận quát một tiếng, thân hình lại là biến đổi, đồng thời Bạch Quang chợt lóe trong phòng đèn bị hắn phi kiếm cấp bắn tồi. Nhất thời trong phòng ám xuống, mà Trần Thiên Minh cũng tránh thoát Giang Mai các nàng bắn tới được viên đạn. Giang Mai các nàng kinh hãi, Trần Thiên Minh đây là cái gì võ công a? Như thế nào có thể tránh được viên đạn? Bởi vì tiên sinh tại trước nói cho các nàng biết Trần Thiên Minh võ công của chỉ là phản phát quy chân, lúc đầu là không chạy khỏi gần gũi hai chi vi hướng thương bắn phá. Nhưng hiện tại Trần Thiên Minh như thế nào có thể thoát được quá đâu? Còn lại Trần Thiên Minh cư nhiên dụng phi kiếm bắn tồi chiếu sáng đèn, các nàng muốn đánh Trần Thiên Minh tự khó khăn một chút. Trần Thiên Minh tránh được viên đạn sau chuẩn bị về phía trước lớn đến gần đem Giang Mai hai người bắt giữ, nhưng thật không ngờ bên ngoài cửa gian phòng bị người một cước đá văng ra, vọt vào năm phục vụ sinh. Bọn họ cầm cùng Giang Mai các nàng giống nhau vi hướng thương hướng vào đi, sau đó đối Trần Thiên Minh bắn phá. Trần Thiên Minh thấy này năm phục vụ sinh một vào đi là có thể chứng kiến, trong lòng mình không khỏi cả kinh. Có thể trong bóng đêm thì vật người võ công đã là không kém hơn nữa, bọn họ ở bên ngoài nghe được tiếng súng tái hướng vào đi có thể thấy được là theo Giang Mai các nàng là một người. M. Những người này nhất định là Bối Văn Phú phái tới, được Bối Văn Phú ta một hồi sẽ tìm ngươi tính toán sổ sát. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cố ý lớn tiếng địa mắng Bối Văn Phú, ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể giết ta, ngươi không cần suy nghĩ tồi đầu óc. Giết! Giang Mai nghe được Trần Thiên Minh thanh âm ngựa trên chỉ huy những người khác hướng Trần Thiên Minh bắn kia viên đạn, dường như không cần tiền về phía Trần Thiên Minh nói vị trí bắn phá. Nhưng Trần Thiên Minh đang nói chuyện đồng thời đã biến hóa vị trí của mình hướng về Giang Mai các nàng bay đi. Trong bóng đêm võ công cao cường Trần Thiên Minh lại như hổ thêm cánh, hắn chợt ló một không những mầm móng kia đạn cũng không có đánh trúng hắn, hơn nữa hắn đã tới gần Giang Mai. Kỳ thật Trần Thiên Minh trong lòng cũng là tại Mao Thất Chi Vi hướng khoảng cách gần như vậy bắn phá, hắn tự tin không có lớn như vậy năng lực lẫn mất qua tới. Vì thế tại ngay lúc đó kia năm phục vụ sinh lúc tiến vào hắn đã nghĩ tránh né phương pháp. Giang Mai cùng với Bạch Viện chứng kiến Trần Thiên Minh hướng các nàng bay tới, các nàng cũng là sợ hãi. Quả nhiên không ra tiên sinh sở liệu, Trần Thiên Minh võ công của cao đắc thái quá, nếu vừa rồi các nàng trực tiếp đánh lén lời nói là sớm đã bị Trần Thiên Minh giết chết. Giang Mai mau, chúng ta mau đánh tử Trần Thiên Minh. Bạch Viện sợ hãi kêu lên. Các nàng là xem Trần Thiên Minh nghĩ đến dụng sắc đẹp lại thêm rượu độc, cuối cùng dụng vi hướng thương bắn phá là có thể xử lý Trần Thiên Minh, nhưng là hết thảy đều là sai lầm. Rầm rầm rầm, Giang Mai các nàng viên đạn hướng về Trần Thiên Minh bắn phá mà năm phục vụ sinh ngay lúc đó Trần Thiên Minh đã tới gần Giang Mai, hai người bọn họ không dám mở lại thương sợ đánh tới Giang Mai cùng với Bạch Viện. Lúc này ngoài cửa vang lên Bối Văn Phú thanh âm, có phải hay không các người đầu nước vào, mau mau đánh Trần Thiên Minh đừng cho hắn còn sống, bằng không chúng ta tất cả mọi người đắc tử. Tuy rằng Bối Văn Phú đáng tiếc kia lưỡng mỹ nữ nhưng tái đáng tiếc cũng là không có mạng của mình trọng yếu. Bối Văn Phú biết nếu Trần Thiên Minh một hồi xông lại lời nói bọn họ đều phải chết. Kia năm phục vụ sinh không nói gì, ngón tay của bọn hắn tại khấu trừ bản cơ trên hai mắt nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh chuẩn bị bắn phá. Trần Thiên Minh đã tới gần Giang Mai cùng với Bạch Viện, hắn vung tay lên xóa sạch Giang Mai hai người bọn họ người vi hướng thương. Nhưng vừa lúc đó Bối Văn Phú hạ lệnh kia năm phục vụ sinh nổ súng bắn. Trần Thiên Minh không dám tái chần chờ, hắn ngựa trên vọt đến Giang Mai cùng với Bạch Viện phía sau, một tay lôi kéo một cái chuẩn bị dụng các nàng đương tấm một. Tuy rằng Trần Thiên Minh không nghĩ lạc thủ tồi hoa nhưng hay mạng của mình có điều trọng yếu. Không nhớ ngươi nhóm không cần nổ súng. Giang Mai cùng với Bạch Viện trăm miệng một lời kêu lên. Các nàng hiện tại cũng bị Trần Thiên Minh chế trụ, căn bản là không có cách nào lẫn mất mở viên đạn. Giết! Bối Văn Phú lớn tiếng kêu lên. Hắn thấy năm phục vụ sinh chần chờ một lần, bởi vậy hắn cắn răng hạ mệnh lệnh. Phục vụ sinh viên đạn. Đi ra ngoài Giang Mai các nàng nghe viên đạn âm thanh sau đó cảm giác sau thân thể của chính mình tê rần, các nàng biết mình trúng đạn. Bối Văn Phú, chúng ta thành ủy cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Giang Mai cùng với Bạch Viện bị phục vụ sinh tươi sống địa đánh chết. Trần Thiên Minh cũng không tái do dự, hắn cầm lấy Giang Mai thi thể hướng về năm phục vụ sinh bay đi. Rầm, rầm rầm, những mầm móng kia đạn đánh vào Giang Mai trên người ra tiếng âm thanh. Mà Trần Thiên Minh thừa dịp Giang Mai cùng chắn vận khởi nội lực đánh qua tới. Này chưởng lưỡi dao hướng về phục vụ sinh đánh tới, có một cái phục vụ sinh trốn không thoát bị đánh té trên mặt đất. Bối Văn Phú thấy không phải sự hắn đối với này phục vụ sinh lớn tiếng kêu lên, mau các ngươi nhanh lên đánh chết Trần Thiên Minh, bằng không chúng ta đều phải chết. Bối Văn Phú vừa nói vừa hướng về phía sau bỏ chạy, ấm tình huống này bọn họ là giết không chết Trần Thiên Minh, chỉ có chạy trối chết nói sau. Còn lại bốn phục vụ sinh căn bản không phải Trần Thiên Minh đối thủ, Trần Thiên Minh tới gần bọn họ thời điểm cũng là thu gặt bọn họ tánh mạng thời điểm. Trần Thiên Minh hai tay bay tán loạn, kia bốn phục vụ sinh đều ngã xuống đất. Hiện tại Bối Văn Phú đã bại lộ thân phận, đây là Trần Thiên Minh suy nghĩ muốn bây giờ là hắn động thủ thời điểm. Trần Thiên Minh tông cửa xông ra, hắn đang muốn chánh yếu là tìm Bối Văn Phú thời điểm, ngay lúc đó phía trước khoảng không địa người trên nhóm đều ngồi chồm hổm trên mặt đất, cũng không có cùng vừa rồi như vậy hữu thuyết hữu tiếu. Trần Thiên Minh, ngươi đi ra sao? Bối Văn Phú ngồi ở hé ra dựa vào ghế, hắn đối với Trần Thiên Minh mỉm cười. Ánh mắt của hắn muốn nói có bao nhiêu tự đắc còn có nhiều hơn tự đắc. Bối Văn Phú, ngươi không có trốn sao? Xem ra ngươi là muốn chết. Trần Thiên Minh thấy Bối Văn Phú bọn họ như vậy trận thế, trong lòng thầm giật mình. Một vài phục vụ sinh cùng với Bối Văn Phú chính là thủ hạ toàn bộ Cầm Vi Hướng Thương này mới vừa rồi còn vui sướng cái gì thành công, nhân sĩ toàn bộ đều sợ hãi địa sợ run cá biệt nữ nhân còn đang khóc. Trốn? Ta tại sao phải trốn a? Bối Văn Phú cười nói. Ta hiện tại trên đầu có hơn 40 con tin, nếu ngươi không nghe lời của ta, ta sẽ đem bọn họ giết chết. Trần Thiên Minh chính khí nghiêm nghị nói, Bối Văn Phú, ngươi có biết ngươi hiện tại phạm tội sao? Ngươi nhanh lên đem những người đó chết để cho chạy, bằng không các ngươi những gia tộc kia toàn bộ muốn xong đời. Trần Thiên Minh, ta mặc kệ, ta hôm nay nhất định phải giết chết ngươi, bằng không ta mỗi ngày ngủ không yên. Bối Văn Phú không cho là đúng nói. Tiên sinh đã nói với hắn quá, nếu Bối Văn Phú đem những này người toàn bộ giết chết ai cũng không biết là hắn làm. Hơn nữa có thể tính là sau lại hắn bị điều tra ra, tiên sinh cũng là có thể giúp hắn làm một cái thân phận giả. Hiện tại Bối gia tư chức kim toàn bộ dời đi Bối gia chức là một cái khoảng không xác, cho nên hắn không sợ. Chê cười, Bối Văn Phú, ta biết ngươi ngu ngốc nhưng không biết ngươi đần như vậy, ngươi nói các ngươi hiện tại có thể giết được ta sao? Trần Thiên Minh khinh miệt địa nhìn Bối Văn Phú cái kia chút tay súng, hiện tại hắn cùng Bối Văn Phú bọn họ còn có một chút khoảng cách, nếu những người đó hướng hắn nổ súng lời nói hắn sáng sớm tự trốn thoát. Ta vì cái gì không thể giết được ngươi sao? Trần Thiên Minh, ngươi hiện tại chậm rãi đi tới, không cần đùa giỡn đa dạng. Bối Văn Phú nhìn Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh cố ý mắng, ta tại sao phải nghe lời ngươi nói? Ngươi không cần si tâm vọng tưởng, ta đi rồi các ngươi chậm rãi chơi đi sao? Bối Văn Phú hung nghiêm mặt kêu lên, tốt ngươi có bản lĩnh bước đi a. Trần Thiên Minh, ngươi thấy rõ ràng một chút, phương diện này lại là hơn 40 cá nhân mạng, ngươi nếu suy nghĩ bọn họ tử lời nói là tùy thời có thể đào tẩu. Chê cười, những người đó trước đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cũng không phải đứa ngốc, ta làm sao có thể đến gần bị các ngươi giết chết. Trần Thiên Minh cố ý không cho là đúng nói. Mơ, Bối Văn Phú thật sự là đê tiện, hắn muốn dùng con tin áp chế chính mình đi vào khuôn khổ chiêu này. Âm độc. Là sao? Trần Thiên Minh, ngươi hay mang đến mấy tên thủ hạ sao? Bọn họ hiện tại cũng ở nơi nào nằm? Bối Văn Phú chỉ bên phải bên kia nằm Trần Thiên Minh vài cái bảo tiêu. Vừa rồi Bối Văn Phú thừa dịp Trần Thiên Minh tiến vào đi nghỉ ngơi phòng sau, hắn ngựa trên làm cho người ta đem Trần Thiên Minh mấy tên thủ hạ khống chế. Trần Thiên Minh nhìn bên kia nằm trên mặt đất mấy tên thủ hạ, trên người của bọn họ đều có máu không biết chết sống. Bối Văn Phú, ngươi cư nhiên đem thủ hạ của ta giết đi. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Ha ha, Trần Thiên Minh, ngươi không cần rất sốt ruột, bọn họ hiện tại chỉ là trọng thương còn không chết được, nhưng là ngươi nếu phải đi lời nói ta liền đảm bảo bọn họ không được một hồi còn có sống hay không a. Bối Văn Phú chứng kiến Trần Thiên Minh sắc mặt thay đổi, hắn lại cao hứng địa cười to. Ha ha ha, Trần Thiên Minh, ngươi hiện tại có bản lĩnh đi a. Bối Văn Phú không thể không bội phục tiên sinh sáng sớm có thể tính là kế Trần Thiên Minh chắc là không biết bỏ xuống các huynh đệ của hắn một người đào tẩu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1922 chương đánh chết Trần Thiên Minh, đệ 1922 chương đánh chết Trần Thiên Minh. Bối Văn Phú, ngươi phóng bọn hắn, ta liền qua tới. Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm Bối Văn Phú nói. Nếu ánh mắt có thể giết người, Bối Văn Phú đã sáng sớm bị giết chết. Bối Văn Phú bắt cóc con tin cùng với huynh đệ của mình, chỉ bằng hai thứ này đều được làm cho mình khuất phục. Ha ha, Trần Thiên Minh, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là ngốc sao? Bối Văn Phú thấy Trần Thiên Minh